Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 215 đạo sĩ bất lương Đoạn Đức nhanh khóc. Linh hư động thiên người tự nhiên không thể nào lùi. Bọn họ cũng như yêu tộc một loại kích động. Tại đây cư nhiên là đại đế một đời Lăng Tẩm. Lần này phát ra, yêu tộc. Đây bảo tàng chúng ta chắc chắn phải có được. Ngoặc kép, người yêu tộc hướng về phía linh hư động thiên người trợn mắt nhìn. Cảm thấy những nhân loại này cực kỳ vô sỉ. Linh hư trưởng lão nói, liền tính nơi này yêu tộc Lăng Tẩm, nhưng năm đó nhân tộc ta chí bảo, đạo kinh, quan trọng cuốn một cái. Chính là lưu lạc tại thanh đế thời đại. Hôm nay chúng ta liền muốn đón về đạo kinh quyển. Đương nhiên, hắn thật thanh khiết thuộc đuôi mù kê nhi loạn xà. Hắn căn bản không biết, đạo kinh, tại không ở bên trong. Đại đế Lăng Tẩm, đây chính là chấn động vũ trụ đại kỳ ngộ. Bọn họ làm sao lại rời khỏi? Vốn tưởng rằng chính là một người bình thường di tàng. Không nghĩ đến cư nhiên là đại đế Lăng Tẩm. Mấu chốt hơn là, những cái kia hoang cổ thế gia cũng đều không rõ ràng. Được bọn hắn linh hư động thiên cướp tại đằng trước, nhất thiết phải ở đó nhiều chút hoang cổ thế gia thánh địa kịp phản ứng lúc trước, liền đem bảo tàng bên trong cho cầm mới được, không thì bọn họ uống liền canh phần đều là không có. Ngay sau đó, đại chiến lần nữa triển khai. Ngay tại bọn họ đại chiến thời điểm, kia núi lửa trong phế tích, một tòa chảy xuôi tang thương vết tích tuế nguyệt cổ điện cứ như vậy tự động hiện lên trước mắt mọi người. Hai tộc đội ngũ thấy vậy càng là giống như điên. Tất cả đều lấy ra riêng mình nơi có thân gia thần thông. Nhớ muốn xông vào kia bên trong cung điện cổ. Đạt được đại đế truyền thừa cùng thần tàng. Cũng không biết là kia đại đế cổ điện có ý vẫn là làm sao. Vậy mà thật để cho một ít tứ cực. Hóa long cảnh giới đại yêu cùng nhân tộc trưởng lão mở ra một cái khe hở. Được bọn hắn vọt vào. Nhưng mấy hơi thời gian qua đi. Máu sái trường không. Thê thảm gào thét bi thương. Kia vọt vào bên trong cung điện cổ tất cả mọi người đều bị oanh kích ra. Có cơ hồ một nửa người bị đánh ra mấy chục trên trăm dặm. Không rõ sống chết. Mà Mạc Thiên lúc này liền núp ở phụ cận, hắn chuyện gì đều không làm, hướng về phía những thi thể này tìm một vòng, sau đó ở tại bên trong một cỗ thi thể trên phát hiện lập lòe kim mang một trang thần kỳ giấy. Lúc ẩn lúc hiện hiện ra một chữ, đạo. Đây cũng là đạo kinh rồi. Mạc Thiên cầm lấy đạo kinh, trực tiếp ném vào nhẫn chữ vật. Xem ra biết rõ nội dung cốt truyện vẫn còn có chút chỗ tốt. Đang lúc này, một cái thoạt nhìn mặt mũi hồng hào đạo sĩ béo không chế cầu vồng xông đến Mạc Thiên trước mặt. Mặc dù coi như vóc người béo phệ, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, giống như là lá rụng hoàn toàn giống nhau âm thanh rơi xuống. Đạo sĩ bất lương Đoạn Đức, Mạc Thiên lộ ra cười mỉm. Tên này không phải là muốn giống như cướp bóc Diệp Phàm đó cướp bóc hắn đi. Bản ma vương còn chưa bị đánh cướp qua. Ngược lại có chút mong đợi. Đoạn Đức lộ ra nụ cười hiền lành. Nói ra, hài tử, ngươi có phải hay không nhặt được vật gì tốt? Tại đây ngoại trừ đạo gia ta ra tất cả đều là người xấu. Nếu là ngươi được cái gì không được thứ tốt, nhưng là sẽ bị đuổi giết. Mạc Thiên nín cười, hỏi, đạo trưởng, vậy ta có thể làm thế nào mới tốt? Đoạn Đức thần sắc càng thêm nghiêm túc, nói ra, đạo gia ta người tốt làm tới cùng, không bằng ngươi đem mình tìm được đồ vật cho ta, dạng này ngươi cũng sẽ không bị người đuổi giết rồi. Mạc Thiên nói, đạo trưởng ngươi nói phi thường có đạo lý, chỉ là ta sợ ngươi cầm đồ của ta sẽ mất mạng. Đoạn Đức bình tĩnh nói, đạo gia ta vẫn là có mấy phần đạo hạnh, những người đó muốn giết chết đạo gia cũng không dễ dàng. Mạc Thiên cười nói, đạo trưởng ngươi hiểu sai, ta nói chính là bản thân ta có thể sẽ không nhịn được giết ngươi. không phải bọn họ, ngươi hiểu chưa? Đoạn Đức, Đoạn Đức nghe thấy Mạc Thiên đọc lên tên hắn, đồng tử đột nhiên rụt lại. Trên cái thế giới này làm sao có thể có người biết thân phận chân thật của hắn? Đây hoàn toàn tựu không khả năng a. Tên tiểu quỷ này thật không đơn giản. Đạo gia ta lần này thật giống như muốn ngã xuống. Nhanh chuồn mất, nhanh chuồn mất. Đoạn Đức trong mắt loạn chuyển, bắt đầu tính toán. Đoạn Đức bỗng nhiên nói ra, đây tiểu thí chủ nói rất đúng. Đạo gia cũng cảm thấy cầm quá nhiều đồ tốt sẽ có nguy hiểm. Ta xem tiểu thí chủ ngươi khí vũ bất phàm, nhất định là có người đại vận khí. Đạo gia ta phi thường yên tâm, rời đi nơi này. Sau đó, Đoạn Đức lập tức khống chế cầu vồng rời đi. Mạc Thiên sử dụng hành tự bí bước ra một bước, trực tiếp ngăn cản Đoạn Đức đường đi. Đoạn Đức nhanh chóng chuyển đổi phương hướng. Như thế mấy lần về sau, chính là vẫn thoát không nổi Mạc Thiên. Đoạn Đức trong tâm hối hận vô cùng. Hắn hàng quả nhiên là vị kia hỗn độn thể. Hoa tươi tại Mạc Thiên nói ra tên hắn thời điểm, hắn liền có suy đoán. Hiện tại Đoạn Đức đã xác định 7/8 phần rồi. Nếu không phải cái kia hỗn độn thể, ai có đại bản lãnh như vậy tuổi còn trẻ liền ngăn cản hắn. Đoạn Đức lúc này cũng sắp khóc. Đạo gia ta gặp vận đen 8 đời. Nếu chọc phải hôm nay danh chấn Đông Hoang Đại Ma Vương. Đoạn Đức tuy rằng trong tâm ảo não vô cùng, nhưng mà sắc mặt xác thực vẫn không giấy gợn sóng. Vị tiểu thi chủ này, tại sao một mực nói theo ra? Chẳng lẽ là có lời gì nhớ đối với đạo gia nói? Đạo trưởng, ngươi đoán đúng rồi, thí chủ mời nói, ta chỉ là muốn nói cho đạo trưởng, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Đoạn Đức sững sốt, nói ra, đạo gia vì sao thiếu nợ tiểu thí chủ một cái ân huệ? Mạc Thiên nói, bởi vì ngươi tính toán đánh cướp ta, lại không thể, mà ta có thể đánh cướp ngươi, lại không có đánh cướp, cho nên, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Đoạn Đức cho là mình đã quá vô sỉ, hiện tại cư nhiên gặp một cái so với hắn còn muốn vô sỉ. Trong lúc nhất thời có chút không thích ứng, Mạc Thiên tiếp tục nói, ngươi nếu không là đáp ứng nợ ta một món nợ ân tình, ta liền đem ngươi bảo vật toàn bộ thu quát, bao gồm ngươi ẩn náu đế giày. Đoạn Đức lúc này trên trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Tên này làm sao chuyện gì đều biết rõ. Đoạn Đức cảm giác mình hôm nay gặp vận đen 8 đời. Cuối cùng, Đoạn Đức tại Mạc Thiên mỗi người uy hiếp dụ dỗ phía dưới, rốt cục thì đồng ý mình thiếu hắn một cái nhân tình. Mạc Thiên liền không tiếp tục làm khó hắn. Đoạn Đức này không phải là một cái đơn giản mặt hàng, chỉ là bây giờ còn chưa có giác tỉnh mà thôi. Hắn đời thứ nhất là độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh, già thiên kỷ nguyên chi sơ chứng đạo vị thứ nhất thiên tôn, thời đại thần thoại thiên tôn huy hoàng truyền thuyết người khai sáng, lưu lại bất thế tiên công, độ kiếp thiên công. Đời thứ hai là Minh Hoàng, ở tại Minh Thổ thiết lập địa phủ, cùng đệ tử đế tôn thiên đình hấp dẫn lẫn nhau, cộng chủ kỷ nguyên chìm nổi. Không sai, ngay cả đế tôn đều là đồ đệ của hắn. Hôm nay là Đoạn Đức đời thứ năm, Nam vực yêu đế Lăng Tẩm xuất thế. Chuyện này cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi chấn động toàn bộ Đông Hoang. Một trận đại chiến không thể tránh được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.